Chương 1912, cầm, cút nhanh lên. Nhìn thấy đối với mình sắc mặt không chút thay đổi Hàn Ngọc, lại cùng Trần Phong như thế thân cận, cái kia Hồng công tử trong mắt lóe lên một vòng oán độc vẻ ghen ghét. Chỉ là, hắn nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía bên cạnh Hồng Đào, dương lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, để tiểu tử này lan. Vâng. Hồng Đào cười hắc hắc, ngầm hiểu, điểm điểm đầu, sau đó hắn đi đến Trần Phong trước mặt, ngẩng lên cái cằm, một bộ cực độ ngạo mạn bộ dáng. Hắn trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, trong mắt cái kia câu ngạo mạn chi ý liền trở nên càng thêm nồng đậm, nhân vi Trần Phong ăn mặc cách ăn mặc, nhìn qua mảy may cu nở dê không lộng lẫy, căn bản cũng không giống như là cái gì đại thế gia đại quý tộc con cháu. Hắn thấy, đúng vậy một cái bình dân một cái vô quyền vô thế bình dân. Hắn dùng loại kia cực độ ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Trần Phong, từ trong tay lấy ra hai khối thẻ ngọc màu vàng, ném tới Trần Phong trước mặt. Lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngữ khí nói đạo nói ra, cầm chúng nó, cút nhanh lên, cái này cô nàng sau này sẽ là thiếu gia của chúng ta, cùng ngươi lại cu nở dê không có bất cứ quan hệ nào. Trần Phong lông mày nhíu lại, trong mắt màu sắc trang nhã sát cơ chợt lóe lên. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia hai khối đồ vật, đây là hai khối ước chừng có nhất xích trưởng, bàn tay rộng ngọc giản, dày chừng một tấc, bên trên lóe ra huỳnh hào quang màu vàng, cùng huyền hoàng thạch là có điểm giống. Nhưng lại kém xa tít tắp huyền hoàng thạch như vậy thuần túy, mà là phi thường hôn tạp. Hắn nhàn nhạt nói ra, đây là vật gì? Hắn cái này lời vừa nói ra, Hồng Đào, Hồng công tử, còn có tuần bốn phía mọi người vây xem đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc, đám người chính là buộc phát ra một trận cười to thanh âm, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Hồng Đào cười đến ngửa tới ngửa lui, eo đều không thẳng lên được, ngươi cái này thằng nhãi con. Quả nhiên là dân đen xuất thân thật sự là vô tri tới cực điểm, kiến thức nông cả nhà, thậm chí ngay cả cái này đều nhận không ra ngươi đều không biết. Đây là huyền hoàng mảnh vỡ sao? Hắn ngạo nghệ nói ra, nói cho ngươi cái này dân đen, đây là chúng ta thiên nguyên trong hoàng thành những cao thủ này, những đại quý tộc này đại thế gia con cháu tu luyện dùng. Huyền hoàng mảnh vỡ, cực kỳ chân quý. Trưởng quỹ kia ở bên cạnh hì hì cười một tiếng, nói ra, tiểu tử này không biết, cũng không trách hắn. Hắn nhất định là từ cái gì nông thôn địa phương tới, xuất thân nghèo hèn, chưa thấy qua huyền hoàng mảnh vỡ, không thể bình thường hơn được. Hồng Đào giả bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, vỗ đầu một cái nói ra, ai nha, nhìn ta chi nhớ này, không sai, hắn không biết, đúng là rất bình thường a một khối huyền hoàng mảnh vỡ, chỉ sợ có thế đem bọn hắn cái kia thâm sơn cùng cốc đều cho mua lại đi. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là phát ra một trận phách lối tiếng cười. Mà tuần bốn phía vây xem những người kia, cũng đều là đối Trần Phong chỉ trỏ, từng cái không ngừng giao động đầu. Tiểu tử này nha, xem xét đúng vậy nông dân, ngay cả huyền hoàng mảnh vỡ đều chưa từng gặp qua. Cái này đời biểu hắn chẳng những xuất thân thấp hèn nghèo hèn, mà lại thực lực hẳn là cũng rất kém cỏi, nếu không là không thể nào nhận không ra. Không sai, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy đều là xem thường. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lắc lắc đầu, cảm giác phi thường buồn cười. Hắn xác thực không biết huyền hoàng mảnh vỡ, bởi vì hắn căn bản là vô dụng thứ này tu luyện qua, không phải là bởi vì thứ này quá chân quý, mà là bởi vì thứ này với hắn mà nói, quá mức đê tiện. Hắn dùng, đều là thượng thừa huyền hoàng thạch. Một khối huyền hoàng thạch, nhưng là có thể gõ ra một vạn khối huyền hoàng mảnh vỡ. Tới Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta xác thực không biết cái này huyền hoàng mảnh vỡ, bởi vì ta bình thường tu luyện chỉ dùng huyền hoàng thạch. Hắn lời nói này sau khi ra ngoài, trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh một lát. Sau đó sau một khắc, liền bạo phát đi ra một trận cự đại tiếng cười. Cái này là cười nhạo hạ hạ, tiểu tử này nói cái gì ta nếu là không nghe lầm. Hắn nói hắn bình thường chỉ dùng huyền hoàng thạch tu luyện, tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn biết đạo huyền hoàng thạch đến cỡ nào chân quý sao? Hắn ngay cả huyền hoàng mảnh vỡ đều chưa thấy qua, vậy mà liền dám nói ra loại này khoác lác. Một cái khôi ngô người trẻ tuổi nói ra, hạ hạ, hắn nha. Khẳng định là cảm thấy bị chúng ta nói như vậy, ngay cả huyền hoàng mảnh vỡ đều chưa từng gặp qua, vô cùng thật mất mặt, cho nên nói. Ra huyền hoàng thạch ba chữ này đến, hắn cũng không biết đạo từ chỗ nào nghe nói ba chữ này đâu, hiện tại liền tranh thủ thời gian lấy ra nói. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy xem thường, thật sự là buồn cười a, lại không có thực lực, xuất thân lại thấp, hơn nữa còn như thế sĩ diện. Một người trung niên vuốt vuốt hồ tử, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Nhàn nhạt nói ra, cái này như hoa giống như nguyệt tiểu cô nương theo một người như vậy, thật đúng là đáng tiếc Hồng Đào cơ hồ đều cười đến. Không thở ra hơi, dân đen, ngươi nói cái gì đó, ngươi có phải hay không đã bị kích thích điên rồi bằng không? Ngươi sao có thể nói ra những lời này đến, ngươi cái này nào chỉ là không biết trời cao đất rộng, đơn giản quá buồn cười. Hồng công tử cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cực độ nụ cười khinh thường, nhẹ giọng nói một câu, vô tri dân đen. Không có một người tin tưởng Trần Phong nói lời. Hồng Đào đang cười, đông nhiên biến sắc, trứng mắt Trần Phong không kiên nhẫn gào thét nói, dân đen, ngươi còn tại thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cầm huyền hoàng mảnh vỡ, cút nhanh lên. Hắn chỉ hàng ngọc, ngạo mạn nói ra, cái này cô nàng, thiếu gia của chúng ta coi trọng, đó chính là chúng ta thiếu gia, từ đó về sau không còn là như ngươi loại này dân đen có thể nhiễm. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén sắc cơ, hắn đã động sát tâm, lạnh giọng nói ra, nếu là ta không lăn đâu, cái gì tiểu tử ngươi, ngươi lại còn dám nói không lăn, ngươi lại còn dám nói chuyện với ta như vậy. Hồng Đào giống như là phát hiện cỡ nào giật mình sự tình, lớn tiếng kêu, dân đen, ngươi có phải hay không không biết đạo ngã Hồng gia đến cùng lợi hại cỡ nào. Ta cho ngươi biết, chúng ta Hồng gia gia chủ, thế nhưng là đường đường trong triều lục phẩm đại quan, quyền thế lừng lẫy, tuyệt không phải như ngươi loại này dân đen chọc nổi. Chúng ta Hồng gia tùy tiện một người đi ra, liền có thể đưa ngươi nhẹ nhõm giết chết. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh lạnh nói, cái kia sẽ không ngại đi thử một chút đi, ai, thiếu niên này tuyệt đối xong. Không sai, đắc tội Hồng công tử, hắn không sống tới ngày mai sáng sớm. Còn không sống tới ngày mai sáng sớm nay thiên có thể hay không sống mà đi ra nơi này cũng là một cái vấn đề. Đúng thế, Hồng công tử thế lực cực kỳ bằng đại, có thể nói quyền thế ngập trời, muốn giết chết hắn, vậy thì giống như là nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm. Mà lúc này, bên cạnh có một người phát ra một tiếng cười nhạo, nói ra, các ngươi thật sự cho rằng Hồng công tử sẽ vận dụng quyền thế sao, chính là cái kia khôi ngâu người trẻ tuổi. Tất cả mọi người hướng hắn, hắn nhìn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, lập tức thần sắc càng là đắc ý, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, mỉm cười nói, thiếu niên này xem xét liền biết là đến chỗ này ngoại hương nhân, niên kỷ lại nhẹ, thực lực thấp, mà lại căn bản cũng không có cái gì thế lực, muốn giết hắn, Hồng công tử trực tiếp liền lại ở chỗ này động thủ đem hắn chém giết, không có bất luận kẻ nào truy cứu.